Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 597, C597, không hiểu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng sớm đã có người bôi độc vào chén. Nhưng có người không dám bôi vào chén của Hách Liên Vô Tình. Bởi vì trên đời này, không có loại độc nào có thể qua mắt được lão ta. Tên nhãi danh nhà cậu thật thông minh. Cố ý phát độc, khi kính rượu cho bổn tọa, còn muốn đánh lừa mọi người. Hách Liên Vô Tình cười lạnh vài tiếng. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ cau mày. Lão Hách, tôi không hiểu ông đang nói gì. Thật sự không hiểu. Không hiểu thật. Được. Hách Liên Vô Tình thấy thằng nhãi này vẫn còn mạnh miệng. Cầm lấy chén rượu mà Lý Trạch Vũ đã uống. Sau đó trước mặt mọi người uống hết số rượu còn lại trong chén. Ha, cậu có nghĩ bổn tọa sẽ trúng độc sao? Hách Liên Vô Tình cười hỏi. Lý Trạch Vũ sờ mũi nói. Chắc là không đâu. Dù sao lão Hách ông công lực thâm hậu. Độc tố còn chưa kịp đi vào lục phủ ngũ tạng của ông đã bị khí kình trong cơ thể ông bài tiết ra ngoài rồi. Ha ha, Hách Liên Vô Tình cười không ngừng. Tên nhãi danh, đừng giả vờ nữa. Không giả vờ nữa thì không giả vờ nữa. Lý Trạch Vũ nhún vai. Khuôn mặt vốn dĩ đau đớn lập tức trở lại bình thường. Ồn ào, mọi người chợt nhận ra. Kẻ hạ độc không phải Tả Trung Nhân, mà là chú rể hôm nay. Lý Trạch Vũ, cậu dám hãm hại tôi. Tả Trung Nhân tức giận. Lý Quân Dạ liếc nhìn đối phương. Nói, tôi hãm hại cái gì? Ông đây chỉ thấy nhàm chán quá thôi. Nên muốn đùa một chút để không khí thêm sinh động. Không khí thêm sinh động. Mẹ kiếp, trò đùa của hắn suýt chút nữa khiến ông đây mất mạng. Trong lòng Tả Trung Nhân chửi rủa. Còn không mang thuốc giải ra đây. Giọng điệu của Hạ Liên Vô Tình không còn chỗ để nghi ngờ. Các kỳ chủ lần lượt uống thuốc giải. Rất nhanh đã trở lại bình thường. Sư phụ, tên nhãi kia suýt nữa hại con. Tả Trung Nhân còn chưa nói xong thì Hách Liên Vô Tình đã trừng mắt nhìn ông ta. Lập tức nuốt lại lời định nói. Hách Liên Vô Tình lập tức chỉ vào Điền Bân. Lớn tiếng ra lệnh, người đâu? Mau lôi tên khốn này ra xử tử. A, Thánh Vương tha mạng. Điền Bân vô cùng hoảng sợ. Không thể tha cho hắn. Hách Liên Vô Tình lạnh lùng từ chối. Tả Trung Nhân vô duyên vô cớ bị oan. Lý Trạch Vũ không thể làm gì được. Chỉ có thể giết Điền Bân mới có thể khiến Tả Trung Nhân hả giận. Dừng tay. Lý Trạch Vũ chắn trước mặt Điền Bân. Lớn tiếng nói. Tên này tôi bảo vệ, Lý Trạch Vũ. Hai người hợp tác hãm hại tôi. Sư phụ đã nhân nhượng với cậu. Tôi khuyên cậu đừng không biết điều. Tả Trung Nhân nhảy ra nói. Ánh mắt sắc bén của Lý Trạch Vũ nhìn thẳng vào ông ta nói. Chức vị phó thánh vương cao hơn ông chứ. Tôi đang nói chuyện với lão Hách. Con mẹ nó. Ông thử nói một câu nữa xem mồ. Thấy sát ý không hề che giấu của đối phương. Tả Trung Nhân lập tức biết điều mà ngậm miệng. Hách Liên Vô Tình cau mày từ từ thả lỏng, thản nhiên nói, hôm nay là ngày vui của cậu, không nên thấy máu, bổn tọa sẽ tha cho hẳn một lần. Nhất thời, mọi người đều ngơ ngác, không hiểu vì sao Thánh Vương lại mềm lòng với Phó Thánh Vương. Cách chương.